Bá khí, chương 437, chiêu thứ 11 sát thần quyền pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như đường chủ không xử trí thích hợp, mấy vạn đệ tử ngoại môn sẽ có ý kiến. Tức giận, hậu quả vô cùng phiền phức. Được rồi, Hiên Viên sư đệ, người đã hết lòng, bây giờ chỉ cần chúc cho Phong Vân Vô Ngân nhiều phúc đi thôi. Trong lao ngục, Phong Vân Vô Ngân trải qua khổ cực luyện hóa thi thể Bạch Viên cự thú thành thuốc thịt. Vừa nuốt viên thuốc thịt kia vào trong miệng, nó liền biến thành một dịch thể năng lượng, nhanh chóng tầm bổ mỗi một bộ vị nhỏ nhất trong toàn thân Phong Vân Vô Ngân. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo khí kính chân long điên cuồng quán đỉnh, từ trong hư vô đè ép ra, nhè răng trợn mắt, rót vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Thần lực toàn thân liên tiếp kéo lên. Cùng lúc đó, thế giới chân long trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân rũ phát, củng cố hoàn mỹ. Mỗi một đạo khí kinh chân long rót vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân đều khiến hắn sảng khoái một lượt. Ban đầu, hắn còn thất thấu kêu rên lên thành tiếng. Tới khi đã nghiền mới mạnh mẽ khắc chế, toàn thân sảng khoái run người, đủ cảm giác sảng khoái hơn 1000 lượt. Tiêu hóa hoàn toàn viên thịt luyện hóa từ Bạch Viên cự thú, khiến Phong Vân Vô Ngân trống rỗng tăng thêm 1300 thần long lực. Hiện tại dưới tình huống không dung hợp thần lực truy nhập thể, lực lượng Phong Vân Vô Ngân đã đạt được một mức đáng sợ. 3600 long lực, thể chất đã vượt xa thân thể Thánh Vương, hướng thẳng tới thân thể Đế Vương. Hô, Phong Vân Vô Ngân hưởng thụ sảng khoái. Ngửa mặt lên trời thở một hơi, mỗi lần tùy ý hô hấp đều phun ra một hương thơm thịt nướng ngào ngạt. Lỗ chân lông toàn thân phún xuất thánh quang, tạo thành hình xoán ốc, thần dị mười phần. Tiểu Oa Nhi, cảm giác thế nào? Ta thấy ngươi chuẩn bị sảng khoái tới chết rồi, ha ha ha. Trúc lão cũng biết, lần này Phong Vân Vô Ngân lại có một bước tăng vọt thần lực. Bản thân lão cũng cảm thấy vui mừng thay cho Phong Vân Vô Ngân. Trúc lão, ngài để ta nghỉ ngơi chút, cái bụng ta có cảm giác ăn no quá rồi. Hiện tại toàn thân đang thoải mái, cũng không muốn làm gì khác. Phong Vân Vô Ngân cực kỳ thích ý ngáp dài một cái. Không hề nghĩ tới thân mình trong lao ngục, thích ý vươn vai đánh một giấc. Ngay khi Phong Vân Vô Ngân đang say giấc ngủ, liền có một đạo thanh âm vang lên bên tai Phong Vân Vô Ngân. Gì? Tiểu tử ngươi dĩ nhiên còn có tâm tình ngủ được, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây là dạng tố chất tâm lý gì? Được rồi, tiểu tử, ta liền báo cho ngươi một tiếng, ngươi đừng lăn qua lăn lại trong thiên lao tử anh này nữa. Ngươi còn chưa đủ thực lực đánh vỡ thiên lao đâu, thành thành thật thật ở đó đi, 3 ngày sau ngươi sẽ được thả, đường chủ chấp pháp đường có lệnh. 3 ngày sau sẽ tiến hành phán quyết với ngươi. Ngươi yên tâm, cũng không phải tử tội. Ngươi vẫn còn một đường sinh cơ. Ta lại nói nhiều rồi. Ngươi chỉ cần biết mình có thêm thời gian 3 ngày. Nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đúng rồi. Chuẩn bị chém giết cho tốt. Lời này vừa nói xong, liền tiêu tán vô hình. A, Phong Vân Vô Ngân cào nhào một tiếng. Vẫn còn đang ngái ngủ. Vặn người mấy cái. Cốt cách toàn thân liền vang lên những tiếng bạo loạn, tinh lực tràn ngập, thần thái sáng láng, chuyện gì vậy, còn muốn giam ta 3 ngày, hơn nữa sẽ không phán ta tội chết, rốt cuộc là muốn làm gì ta? Trúc lão ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, cũng nghe được đoạn truyền âm thần bí kia, liền nói thầm, còn cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị chém giết thật tối là chém giết với ai đây? Có điều Tiểu Oa Nhi. Sự tình tựa hồ có chút chuyển cơ, ngươi cũng đừng lỗ mãng, tất cả cứ đợi 3 ngày sau rồi nói. Trong 3 nghi áp này, ngươi nên chuẩn bị sẵn, đéo gọi lại kiếm thuật, bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. 3 ngày sau, nếu sự tình có biến, ngươi còn có sức đánh giết, mở đường chạy trối chết. Được, Trúc lão, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, chợt trong lòng khẽ động, lấy ra thần lực truy, gầm nhẹ nói. Thần lực truy, dung nhập thân ta, hưu, thần lực truy hóa thành một tia thải mang, trực tiếp dung hợp tiến vào trong thân thể Phong Vân Vô Ngân. Trong sát na, lực lượng Phong Vân Vô Ngân được gia trì, điên cuồng dâng lên, một khi dung hợp thần lực truy nhập thể, lực lượng thân thể Phong Vân Vô Ngân liền tăng lên gấp bội. Trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được, lực lượng chính mình đã đạt được trình độ đáng sợ, trước nay chưa hề có, đủ 7.500 thần long lực, uy vũ ngang tàng. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, chính mình tùy ý đánh ra một trường, có thể đủ phách tan một khối đại lục, lật tay làm bão, hơi chút ra tay liền với sao cầm trăng. Hắc hắc, không tồi, không tồi, Phong Vân Vô Ngân liếm liếm môi, cực kỳ thỏa mãn, nếu như lúc này để ta giao thủ với tam sư huynh đệ tử ngoại môn kia. Lão tử không đánh hắn tới lão nương không nhận ra được. Lão tử sẽ không gọi Phong Vân Vô Ngân. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân dung hợp thần lực truy nhập thể. Hắn giống như một đầu cổ yêu thú hình người cực kỳ đáng sợ. Không động thì thôi, đã động liền giết người. Ngay khi Phong Vân Vô Ngân đang giạt rào đắc ý, bất ngờ trong lúc đó Phong Vân Vô Ngân cảm giác được. Tấm bia đá thứ 10 trong 12 tấm bia đá trấn áp tại linh hồn chính mình. Cư nhiên sáng lên, chiêu thức thứ Phong Vân Vô Ngân của sát thần quyền pháp. Đã thức tỉnh, gì, tiểu oa nhi, trong linh hồn ngươi có một đoạn truyền thừa thức tỉnh rồi. Là sát thần quyền pháp, ngươi nhanh nhìn xem, trúc lão phát hiện trước thiên, lòng gấp như lửa đốt nói. Trái tim Phong Vân Vô Ngân kịch liệt nhảy lên vài cái. Trực tiếp rót tinh thần lực vào tấm bia đá vừa mới sáng lên kia. Sát thần quyền pháp, chiêu thứ 11, một trong hai đại sát chiêu ta sáng lập ra sau khi phi thăng tới vị diện chân long. Hai chiêu này cũng không lưu truyền cho vị diện cấp thấp. Hoán long thức, chiêu thức thứ 11 trong sát thần quyền pháp có tên gọi hoán long thức. Phong Vân Vô Ngân tinh tế nghiên cứu đoạn ghi chép trên tấm bia đá. Nội dung gồm tôn chỉ, hiếu lĩnh, cùng với pháp môn vận dụng lực lượng và pháp môn tu luyện của chiêu thức này. Một mặt theo dõi, một mặt Phong Vân Vô Ngân chật chật cảm thán, thổn thức không thôi, toàn thân hoàn toàn chìm trong si mê nghiên cứu chiêu hoán long thức này. Trúc lão thấy Phong Vân Vô Ngân chuyên tâm nghiên cứu, cũng không quấy rầy Phong Vân Vô Ngân, thành thành thật thật ngây ngốc tại một bên. Hoán long thức, Phong Vân Vô Ngân tinh tế nghiên cứu một chiêu này. Nghiên cứu một mạch mấy canh giờ, Phong Vân Vô Ngân chỉ biết một chiêu này thực sự vô cùng lợi hại. Có thể nói là đáng sợ. Hoán, đúng như danh nghĩa, ý tứ chính là triệu hoán. Hoán long thức này không còn là đánh ra lực lượng vĩ đại với chân khí hình rồng. Hay một dạng quyền thuật, mà là trực tiếp triệu hồi ra một đầu long. Long tộc chân chính, long, là một loại sinh vật thần thánh. Xa xưa, vĩ đại. Thần bí, có thể đoạt tạo hóa thiên địa, mở ảo vô định, cách chương.